mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, mới vừa bay qua hai tòa núi. Lần này đi địa phủ, Ngộ Không vừa đi chính là một cái nhiều tháng, mà hai nàng từ với Ngộ Không sau đó, còn cho tới bây giờ không có với hắn tách ra lâu như vậy. Trong lòng tất nhiên dùng mọi cách nhớ nhung, lại có tục nói, người dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào kim trang. Ngộ Không mặc vào vàng này giáp chiến y, uy phong lẫm lẫm, anh vũ càng hơn năm xưa. Hai nàng người cách nhìn, không khỏi liền tâm thần đong đưa, mỗi người là một trái tim run lẩy bẩy. Ngộ Không cái này hồi lâu chưa thưởng thức mùi vị, cũng là tâm niệm trình độ, là lấy đường ngao tấc lòng nói ra người ta tâm đều phải bị ngươi dung hóa trong nháy mắt đó. Hắn man hoang lực liền hoàn toàn bộc phát ra, nhất thời, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động, bao bọc hai nữ lúc trước đi bọn họ nghỉ ngơi động phủ. Mà một màn này vừa vặn bị thử qua ba xóa dài kích uy năng. Hưng Cao Thải Liệt trở lại muốn tìm đại ca chia sẻ chính mình vui sướng Ngưu Ma Vương xem cái rõ. Giang, mắt thấy ba người biến mất, lão Newton lúc có chút khinh thường mà bĩu bĩu hắn miệng trâu. Thật là không minh bạch đại ca là thế nào nghĩ, trở lại một cái liền với hai vị chị dâu chán chung một chỗ. Nữ nhân có cái gì tốt, nào có tu hành, nào có tay này trong dài kích tới thú vị. Trong miệng lẩm bẩm, Ngưu Ma Vương lại ra thủy liêm động, chúng yêu vương trừ Ngưu Ma Vương ở ngoài, cũng không có trở lại thủy liêm động, bởi vì bọn họ đều không tựa như lão Ngưu như vậy không thông, đối nhân xử thế. Lúc này thấy Ngưu Ma Vương trở lại mỗi một người đều mặt mày hớn hở. Ngưu nhị ca, ngươi tại sao trở về? Vượn Diệt Sinh cố ý hỏi, Ngưu Ma Vương áo não nói. Thật là không có ý tứ, đại ca lại mang hai vị chị dâu không biết chạy đi đâu. Hại ta lão Ngưu nghĩ phải thử một chút thân thủ cũng không tìm tới người. Nhắc tới, cái này Ngưu Ma Vương mặc dù tại phương diện kia còn chưa mở khiếu, nhưng là tại cái này tu hành phương diện lại sớm đã khai khiếu. Một thân thực lực, tại Hoa Quả Sơn trong, trừ Tôn Ngộ Không ở ngoài. Không ai có thể ngăn cản. Ha ha, nghe vậy, chúng yêu vương đô cười lớn. Ngưu Ma Vương lại bị bọn họ cười không giải thích được. Hắn bất mãn nói, các ngươi cười cái gì? Ta lão Ngưu nói sai cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Ngộ Không thi triển thuấn gian di động mang theo hai nàng trở lại động phủ. Ba người đều đã động tình, dĩ nhiên là thuần thục liền thẳng thắn tương đối. Ngộ Không bàn tay nhất thời liền leo lên ngao tấc lòng lượng tòa núi cao. Không đều biết, lại sờ qua một con sông. Hắc hắc, nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy. Ngộ Không gầm lên giận dữ. A, Ngộ Không ca ca, ngươi thật là xấu. Ngao tấc lòng đại thẹn thùng. Không thuận theo nói, bất quá, Ngộ Không như ý bổng đã hạ xuống. Trong nháy mắt. Liền chọc ra một cái thông thiên đại đạo, theo thét một tiếng kinh hãi, êm tai dễ nghe hòa âm liền tấu khởi tới, một bên thiết phiến công chúa xem là khô miệng khô lưỡi, không nhịn được mân thoáng cái khô khốc môi, như vậy cảnh tượng nàng đã gặp rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần thấy, vẫn là sẽ xấu hổ đem con mắt xoay mở, tuy nhiên lại không nhịn được muốn nhìn lén, không biết qua bao lâu. Thiết phiến công chúa nhìn lén tâm thần thất thủ, hoa mắt choáng váng đầu lúc, ngao tấc lòng đột nhiên cao vút mà hét dầm lên. Thiết phiến công chúa lúc này mới chợt từ trong thất thần tỉnh lại. Trái tim không khỏi căng thẳng, nàng biết tiếp theo liền đến phiên mình. Chẳng qua là, trong lòng nàng mặc dù thẹn thùng bắn, muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể nàng lại bán đứng nàng. Ngộ Không chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng, nàng thay đổi cả người một cái lạnh run, giống như là tiết trời đầu hạ ăn que kem một dạng cảm giác kia thật là sảng đến bảo. Yêu nữ, còn không mau mau thần phục tại ta lão Tôn như ý bổng bên dưới. A, bại hoại ca ca, Ngộ Không như ý bổng lần hai thông xuyên đại đạo đường tắt. Chạm tới tiết phiến công chúa linh hồn, không đều biết, liền nhượng linh hồn nàng bay lên, tựa như cùng phiêu đãng tại ngoài 9 tầng mây. Sau một hồi lâu, Ngộ Không mới hài lòng từ trong động phủ đi ra. Lúc này, hai nàng đều là hai chân như nhũn ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, tự nhiên không dám ra tới gặp người. Thần thanh khí sảng Ngộ Không là đem trong yêu vương triệu tập lại, sau đó bắt đầu truyện thụ cho bọn hắn đại ngũ hành sát trận. Đại ca, cái này trận pháp học được tác dụng gì? Ta lão Ngưu vẫn ưa thích độc lai độc vãng. Vừa nghe đến Ngộ Không để cho bọn họ học tập trận pháp, Ngưu Ma Vương liền cau mày hét lên. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân nghiêm trọng trong Ngưu Ma Vương lại là có chút coi thường cái này đại ngũ hành sát trận. Hắn thấy cái này trận pháp như thể rườm rà, lúc thi triển còn cần cố kỵ trong trận những người khác. Tốt không lanh lẹ, đơn giản là quá ảnh hưởng hắn phát triển. Ngươi một cái lão Ngưu, ngươi thực lực cường đại, dĩ nhiên là không dùng được cái này trận pháp. Bất quá Yamanaka các tiểu yêu cũng không có thực lực ngươi. Nếu như bọn họ học được cái này trận pháp, mấy người liên hợp lại, uy lực tăng lên gấp bội. Đến lúc đó chúng ta Hoa Quả Sơn yêu quân thực lực tự nhiên mạnh hơn. Ngộ Không cười mắng. Lúc này, Bằng Ma Vương Bành Ngạo nói. Đại ca nói có lý. Trận pháp chi đạo diệu dụng vô cùng. Một khi nhượng phía dưới các tiểu yêu tập luyện thuần thục, như vậy chúng ta đối mặt thiên đình đại quân, phần thắng càng lớn hơn. Ngộ Không gật đầu một cái, nói, ta chính là cái ý này. Cho nên, khi ta đem bộ này trận pháp thôi diễn sau khi đi ra, tự vội vàng đem các vị huynh đệ triệu tập tới, trước đem bộ này trận pháp truyền thụ cho các ngươi. Sau đó các ngươi lại chia đường đi huấn luyện yêu binh yêu tướng. Cứ như vậy, hiệu suất tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Thiên đình lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút. Ngưu Ma Vương cái này mới minh bạch thâm ý trong đó, ngay sau đó cũng nghiêm túc gật đầu, cùng người khác yêu vương cùng lĩnh mệnh. Sau đó, Ngộ Không bắt đầu đem đại ngũ hành sát trận truyền thụ cho chúng yêu vương. Hắn mặc dù học được cái này đại ngũ hành sát trận, nhưng là cũng không có đem thông hiểu đạo lý, mà đang truyền thụ cho yêu vương nhóm trong quá trình, Ngộ Không đối bộ này sát phạt chiến trận lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Cái này đại ngũ hành sát trận chính là hệ thống xuất phẩm trận pháp. Dựa theo hệ thống nói, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, bộ này sát phạt chiến trận tất nhiên uy lực mạnh mẽ, diệu dụng vô cùng. Bộ này sát trận từ vô số tiểu trận, phân tức là tiểu ngũ hành sát trận, chỉ cần 5 người là được thi triển, cùng tức là đại ngũ hành sát trận, thì cần muốn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ phương chiến trận. Cái này ngũ phương chiến trận số người có thể tùy ý biến đổi. Bất quá nói như vậy, tại tập luyện thuần thục dưới tình huống, số người càng nhiều lực tổng hợp thực chiến sát trận uy lực càng lớn. 6 vị yêu vương đều là nhất thời hào kiệt, từng cái đều là thông minh hơn người hạng người. Là lấy, Ngộ Không chỉ dùng rất trong thời gian ngắn, liền đem đại ngũ hành sát trận loại diệu dụng truyền thụ cho bọn họ. Mà ở quá trình học tập trong, chúng yêu vương đối với mình nhà đại ca cũng là càng ngày càng bội phục. Cường đại như thế rườm rà trận pháp, đại ca cũng có thể thôi diễn đi ra. Thực lực này thật là vượt quá tưởng tượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.